Ngọc Mai xin chào các bạn và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyên ma dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên soạn bởi website tamhoan.com. Chuyện được chuyển thể thành audio bởi website sởvaite.com, phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chương 718, bắt đầu chiến đấu. Diệp Thừa Dương nhìn Linh Phù trong tay, nói với Dương Tư Linh: bây giờ dù có 200 con cương thi, tôi cũng không sợ đâu. Diệp Thiếu Dương bước về phía U Linh Lộ, hắn đảo mắt nhìn một vòng, liền thấy một người đang nằm trên mặt đất. Hắn định thần nhìn lại, nhất thời nhảy cẫng lên: Tạ Vũ Tình ư? Vừa nãy Lão Quách cũng nhắc tới Tạ Vũ Tình, hắn cũng biết là nàng tới. Hắn vốn muốn hỏi nàng đang ở đâu, cuối cùng không kịp hỏi lại bị nhiều người chen lời. Lão Quách cũng không thấy nói gì, hắn cứ tưởng nàng đã rời đi rồi. Dù sao không gặp nguy hiểm gì nữa nên hắn cũng bỏ qua. Nào ngờ nàng lại nằm trên mặt đất. Diệp Tiểu Dương chạy như bay tới, không kịp suy nghĩ nhiều liền đặt tay lên ngực nàng kiểm tra tim đập. Tim đập bình thường, mềm mềm, rất co giãn. Diệp Tiểu Dương vội vàng rụt tay lại, ngừng ác niệm trong đầu, đưa tay cầm lấy tay nàng, sờ sờ một cái, rồi truyền một luồng cương khí vào cơ thể nàng. Tạ Vũ Tình khẽ rên một tiếng tỉnh lại. Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình chưa nhìn thấy rõ Diệp Thiếu Dương, mơ màng khẽ kêu một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, cười nói với nàng: này này, dậy đi. Tạ Vũ Tình nghe giọng hắn, bỗng kinh ngạc mở mắt ra, thấy Diệp Thiếu Dương, nàng sửng sốt khoảng 10 giây rồi đột nhiên khóc lớn: Thiếu Dương à, thật xin lỗi, tôi không thể cứu anh, anh chết không cam lòng. Ấy này, đừng có nguyền rủa tôi, bổn thiếu hiệp đây còn sống mà. Anh không phải là quỷ đấy chứ? Diệp Tiểu Dương kéo tay nàng áp lên mặt mình. Cô xem, quỷ có đẹp trai thế này không? Tạ Vũ Tình ngây người chốc lát, chợt mình ngồi dậy. Diệp Tiểu Dương còn muốn nói đùa mấy câu nữa thì Tạ Vũ Tình đột nhiên nhào phía trước, đè hắn xuống đất, miệng xông tới chặn miệng của hắn lại. Đối với sự tấn công bất thình lình của nàng, Diệp Tiểu Dương không kịp trở tay. Hắn trợn to mắt định phản kháng, thế nhưng Tạ Vũ Tình cưỡi ở trên người hắn, hai tay dùng sức ôm chặt lấy hắn, bá đạo không cho phép hắn cử động. Diệp Thiếu Dương quả thực kêu không kêu nổi. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi lên gò má hắn, làm lòng hắn trùng lại. Diệp Thiếu Dương đành không phản kháng nữa. Tứ Bảo sờ sờ cái đầu chọc vui vẻ nói: Thiếu Dương còn sống trở về, còn có cơ duyên học được Lạc Thư, quả đúng là vận may đến cửa rồi. Mọi người lúc này cảm thấy vui mừng cho Diệp Thiếu Dương. Lão Quách đang đi đột nhiên đứng lại, vỗ gáy một cái: thôi chết, chúng ta mãi cao hứng quên nói cho đệ ấy biết Tạ Cảnh Qua đang hôn mê. Chút nữa đệ ấy không phát hiện được mà cứ thế quay về thì không ổn. Mọi người chờ ta nhá, ta quay lại bảo đệ ấy một tiếng. Nói xong y xoay người chạy lên núi, vạch một bụi cây ra dương mắt nhìn, nhất thời kinh hãi ngậm miệng lại, nuốt hết lời vốn định hét lên với Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói: ta là đứa trẻ ngoan nhá, ta không thấy gì hết. Tứ Bảo nhìn y đứng bất động trên núi, tưởng đã xảy ra chuyện gì, xoay người chạy tới bên cạnh Lão Quách nhìn. Nhìn một cái rồi cũng ngây người: a di đà Phật, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chủ tí như buồn bực: sao thế, mọi người làm gì vậy? Hỏi rồi cô đi tới. Lão Quách cùng Tứ Bảo đồng thời bừng tỉnh liếc nhau, cùng lúc xoay người lại chạy như bay đến bên cạnh Chu Tĩnh Như. Mỗi một người đè bên bả vai cô, bảo là không có gì, Tạ Cảnh Quan đã tỉnh rồi. Chu Tĩnh Như hỏi: thế thì tốt rồi, thế bọn họ đang làm gì vậy? Lão Quách nhìn Tứ Bảo một cái: thì bọn họ... Tứ Bảo lập tức nói: bọn họ hình như là đang nghiên cứu một chuyện. Đúng đúng đúng, nghiên cứu Hà Đồ. Không phải là Lạc Thư à? Lạc Thư là Lạc Thư. Đi về phía trước mấy bước, Lão Quách thầm thở dài, nói với Tứ Bảo: Tứ Bảo này, nếu như hai người phụ nữ, hoặc là ba người đi, bốn người đều thích ngươi, ngươi làm thế nào? Ôi dào, làm gì có chuyện tốt thế, nằm mơ đi. Thì ta bảo nếu mà. Lão Quách nói tiếp: mấy cô nương đấy đều rất tốt, ngươi làm thế nào, chọn ai? Tứ Bảo nhìn Lão Quách, đột nhiên hiểu ra, ngầm thở dài rồi nói: ta là hòa thượng, chọn cái gì chứ, chọn quỷ hả? Phiền toái quá. Chủ Tĩnh Như không hiểu đầu đuôi thế nào, liếc mắt nhìn bọn họ. Hai người, một người đàn ông có vợ lâu năm, một người là hòa thượng, thảo luận vấn đề này làm gì chứ? Lão Quách thừa dịp hỏi: nếu người cô thích có người khác cũng thích thì cô làm thế nào? Chu Tĩ Như sửng sốt, trong đầu hiện lên hình dáng của người kia. Dường như cô hiểu ra. Cô cũng không sợ bày tỏ nỗi lòng, ẩn ý nói: vậy thì tôi sẽ tranh giành hết sức mình. Cho dù tôi tự tin rằng từ bé đến lớn tôi chưa từng tranh giành với ai, nhưng đây là chuyện duy nhất tôi nhất định phải tự mình làm. Lão Quách giật mình, giơ ngón tay cái về phía cô, sau đấy lại âm thầm thở dài. Người nào người ấy ưu tú như thế, hắn ta phải làm sao đây? Thiếu Dương ơi là Thiếu Dương, để thuần thục cho quỷ hàng yêu, vậy còn chuyện này để tính sao chứ? Trên đỉnh núi, Tạ Vũ Tình rốt cuộc thỏa mãn rời khỏi môi Diệp Thiếu Dương. Nàng nhếch môi nở nụ cười thắng lợi. Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất u oán nhìn nàng, dường như muốn nói: hôn hôn rồi cô còn không xuống khỏi người tôi ư? Tạ Vũ Tình lúc này ý thức được mình cưỡi trên người hắn, mặt nàng đỏ ửng rời khỏi người hắn. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy lau miệng, ánh mắt hắn nhìn ra xa, trông có vẻ cô đơn, tâm trạng nặng nề. Tạ Vũ Tình đi tới vỗ vai hắn một cái. Anh thôi làm cái vẻ mặt bị phá đời ấy đi có được không? Tôi đâu có làm gì anh. Diệp Thiếu Dương nói: tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi. Tạ Vũ Tình ngẩn ra. Anh muốn Tĩnh Như? Diệp Thiếu Dương không còn biết nói gì nữa. Nhũ danh của cô ấy là Tiểu Như. Tạ Vũ Tình đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn nói: này, anh không muốn nói gì với tôi à? Diệp Thiếu Dương cúi đầu lẩm bẩm: đầu óc tôi bây giờ rất rối loạn, tôi không biết mọi chuyện tại sao thành như vậy nữa. Tự nhiên bị cường hôn lại còn bị hôn lâu như vậy. Loại cảm giác này hắn thừa nhận quả thực hơi sung sướng, nhưng mang cho hắn cảm giác có tội. Tạ Vũ Tình rất muốn chứng minh hắn thấy nỗi lòng của mình. Những lời chưa nói ra thì nàng, nữ hán tử trời không sợ đất không sợ, lại cảm thấy sợ thất bại. Cuối cùng nàng ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương mắng: anh đừng có oán phụ như thế có được không? Không phải chỉ là hôn anh một cái thôi à? Tôi hôn nhiều người như thế cũng chưa thấy ai như anh. Diệp Thiếu Dương không tin, quay đầu nhìn nàng nhếch môi. Tạ Vũ Tình nói: thái độ gì đấy, không tin à? Sao nào, anh tưởng tôi hôn anh là thích anh chắc? Diệp Thiếu Dương vuốt tay: tôi có nói gì đâu. Tạ Vũ Tình cười: vậy nếu như là thật thì sao? Diệp Thiếu Dương há hốc miệng nhìn nàng, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tình đột nhiên bật cười: thôi đùa anh thôi, khó xử phải không? Nàng đứng lên phủi tay: được rồi, đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương cũng đứng lên. Tạ Vũ Tình hỏi: bây giờ phải làm thế nào? Tôi phải đi tìm xung quanh xem có thấy Lâm Du ở đâu không. Cô đi với tôi đi, tìm bên trái trước. Ừ, anh đi trước đi, tôi đi vệ sinh một chút. Tạ Vũ Tình nói xong liền chạy vào rừng cây. Đến khi chắc chắn đã xa chỗ Diệp Thiếu Dương, nàng ngồi xổm xuống bịt miệng mình lại, không cho âm thanh nào phát ra rồi bật khóc. Nàng rất muốn nghe được câu trả lời của Diệp Thiếu Dương nhưng lại không dám hỏi. Tại sao mọi chuyện đến bước đường này? Quá nhanh rồi. Chẳng lẽ là do hắn đã chết một lần nên mình mới cảm nhận được cảm giác mất đi hắn đau khổ như thế, mới nhìn thấu trái tim của mình ư? Mẹ kiếp, tại sao lại thích hắn, lại còn khóc vì hắn? Có phải là mình ngu ngốc không đây? Tạ Vũ Tình vừa khóc vừa tự trách mình. Nàng khóc một lúc rồi đứng lên, lấy tay áo lau khô nước mắt, không muốn cho Diệp Thiếu Dương nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nàng vừa đứng lên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng đối diện mình. Chương 719, bộ mặt thật của Lâm Du. Mặt Tạ Vũ Tình thoáng liền đỏ lựng, nàng xấu hổ đứng dậy. Anh đúng là đồ lưu manh, người ta đi vệ sinh mà cũng lén nhìn à? Cô đi vệ sinh gì mà lại khóc? Tôi nói phải thì phải, ai cần anh quan tâm. Tôi nhớ đến cụ cố đã mất của tôi nên trong lòng cảm thấy khó chịu, thế cũng không được ư? Tạ Vũ Tình chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương tiến tới ôm lấy nàng. Ngoan, không sao đâu, cho tôi chút thời gian, tôi bây giờ thực sự rất loạn. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi bây giờ chỉ muốn bắt quỷ hàng yêu, chờ đến khi hết thảy đều kết thúc tôi sẽ trả lời cô, có được không? Hết thảy đều kết thúc là đến bao giờ? Nếu hắn đã nói thẳng vấn đề thì nàng cũng hỏi thẳng thắn luôn. Thì chờ tôi có thời gian, hoặc là khi tôi cảm thấy nên cân nhắc. Diệp Thiếu Dương ôm bả vai nàng, bình tĩnh nhìn nàng nói: tin tôi đi, tôi không phải nói cho qua chuyện với cô đâu. Tạ Vũ Tình gật đầu: tôi đợi anh, nhất định sẽ đợi được anh. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, nắm tay nàng kéo ra ngoài. À mà đúng rồi, Tạ Vũ Tình thấp thỏm, chuyện hôm nay không ảnh hưởng tới quan hệ của hai ta đấy chứ? Diệp Thiếu Dương cười nói: không có chuyện đấy đâu, tôi còn muốn ăn bánh bao thịt heo của cô nữa cơ. Tạ Vũ Tình thoải mái vỗ lên bả vai hắn. Thôi được rồi, thế thì chút nữa đi ăn. Chờ một chút, phải làm chính sự trước đã. Diệp Tiểu Dương đi tới hai bước dừng lại gãi gãi đầu. Tôi bị cô làm dối nhiều rồi, tôi quên mất chính sự. Chúng ta định làm cái gì nhỉ? Đi tìm Lâm Du. À ừ, đúng rồi. Hai người rời khỏi bụi cây. Diệp Tiểu Dương dẫn Tạ Vũ Tình đi tới bên cạnh U Linh Lộ, lấy ra la bàn âm dương. Phát hiện ra cho dù hắn di chuyển thế nào thì kim la bàn vẫn luôn chỉ vào một bên U Linh Lộ. Hắn cũng hết cách, oán khí ở đây quá nồng đậm, làm ảnh hưởng tới không khí khu vực xung quanh. Diệp Tiểu Dương nói với Tạ Vũ Tình vấn đề này. Nàng liền nói: anh không phải biết câu hồn thuật gì đó sao? Thi triển một chút, bắt lấy hồn phách ả tới đây là được mà. Diệp Tiểu Dương liếc nàng: đâu có dễ như cô nói, tôi cũng không có hồn ấn hay bất cứ thứ gì của nàng. Không phải có tên của ả ta sao? Tôi có thể trao hộ tịch, tìm ngày tháng năm sinh cho anh. Thôi bỏ đi, tu vi của nàng rất cao, chỉ cần nàng ta không muốn đến thì cho dù có sinh thần bát tự chẳng thể làm gì đâu. Thả con về núi rồi, thả nàng thì dễ, thu nàng thì khó. Tả Vũ Tình không hiểu: nhưng tại sao lại vậy? Nàng không phải là cùng một hộ với chúng ta à? Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Giờ tôi dẫn cô đến xem phòng học 408, cô sẽ hiểu chân tướng thôi. Đúng lúc tôi đang muốn đi kiểm chứng một chút. Đi luôn bây giờ ư? Ừ. Sao, cô sợ quỷ ư? Diệp Tử Dương nhíu mày hỏi vậy. Đi chung với ai mà chẳng sợ, đây là bản năng của con người mà, thì sao chứ. Nhưng tôi thấy anh đi một mình cũng đáng thương, cho nên tôi cùng anh đi một chuyến. Diệp Tiểu Dương cười cười. Trước khi rời đi, hắn đến U Linh Lộ, dùng dây câu hồn phá kết giới trước, xong và đợi một lúc không thấy Tử Nguyệt xuất hiện. Hắn vận cơ khí, dùng dây câu hồn đập vào một cây kim ti hương mộc bên đường. Dây câu hồn chính là thần khí địa phủ, dùng áp chế loại thụ yêu này cực kỳ tốt. Hắn vừa vung một cái đã đánh nó nát vụn, lẫn trong đống vụn có vũng máu xanh. Một luồng âm phong thổi qua, có giọng nói theo gió từ sâu trong U Linh Lộ vang lên: Diệp Thiên Dư, không bắt được quỷ, ngài liền chút giận lên thụ yêu sao? Diệp Tiểu Dương nhìn thẳng phía trước, cười lạnh một tiếng. Cảm ơn ngươi đã đưa ta tới không gian ác linh du lịch một phen. Ta cũng không có gì để báo đáp, chỉ đành khiến ngươi hồn phi phách tán thôi. Tử Nguyệt cười khanh khách. Ngài tìm được ta rồi hãy nói. Được, yên tâm, ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Tiểu Dương nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi U Linh Lộ. Trên đường xuống núi với Tạ Vũ Tình, nghe nàng kể chuyện Vu sư Thái Lan xuất hiện, bên cạnh y còn có Cửu Âm Trùng Nhân. Cửu Âm Trùng Nhân à? Tam âm như ma, lục âm như vương. Mặc dù có nghe mọi người nói tên Vu sư kia lợi hại, có thể đánh thắng tứ bảo, nhưng tôi đoán trùng nhân của y cùng lắm cũng chỉ là lục âm trùng nhân. Tạ Vũ Tình tò mò. Tam âm như ma có nghĩa là gì? Một khi luyện thành tam âm trùng nhân thì sẽ có tu vi như thi ma. Nếu là lục âm trùng nhân thì tu vi sẽ như thi vương. Còn nếu như là cửu âm trùng nhân, đừng nói là Vu sư Thái Lan, cho dù là sư phụ tôi cũng tới không khống chế nổi, tất sẽ bị nó cắn trả. Diệp Tiểu Dương gãi đầu. Nói cách khác, con trùng nhân này hẳn là mới hình thành. Nếu như có thêm mấy chục năm tu vi, chắc chắn có thể gieo họa một phương. Bên cạnh Vu sư kia còn có tà vật, quả thực khó đối phó. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, không thể không hiểu nổi nói. Tôi không hiểu lắm, nếu gã cùng Tử Nguyệt đối phó với Lâm Du, tại sao còn phải cứu tứ bảo? Đây không phải là chuyện làm thừa ư? Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Tôi cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ có điều cửu âm trùng nhân là loại tà thuật ác nhất, có thể luyện hóa trùng nhân chỉ có thể là Hắc Vu sư. Hắc Vu sư nghe quen quen. Diệp Tiểu Dương nhìn nàng. Tiểu tuệ là Bạch Vu sư, vu thuật miêu cương, trùng thư vân nam và dáng đầu thuật nam dương, vốn là các chi khác nhau của một đại tông môn. Tiểu tuệ, nghĩ lại thời gian trôi thật mau đấy. Diệp Tiểu Dương hơi cúi đầu. Nam tiểu tuệ là người đầu tiên khiến hắn rung động, không phải ở phương diện tình cảm mà là ở sự đơn thuần, hiền lành và đức hy sinh của cô. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, hắn vẫn đau lòng không thôi. Từ trên núi đi xuống, hai người đi qua cổng nhỏ tiến vào vườn lệ phân. Tên thật của nó là vườn lệ hồn, đi thẳng về phía nhà giải phẫu số 3. Tạ Vũ Tình hỏi thăm hắn một chút, Diệp Tiểu Dương liền kể về những chuyện hắn trải qua trong không gian ác linh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tạ Vũ Tình nghe hết sức chăm chú. Mãi đến khi hắn nói xong, hai người vừa vặn đi lên cầu. Tạ Vũ Tình hỏi. Đứa bé muốn theo anh học pháp thuật, không cách nào đưa cậu ta tới thế giới này ư? Thực ra thì cách thì có, nếu không thì làm sao tôi vào đó được, chẳng qua là khó thực hiện thôi. Tiếc thật đấy. Nói xong, Tạ Vũ Tình trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh nói ở trong không gian ác linh còn có một người khác nữa. Trên lý thuyết là có, nhưng mà hắn chỉ có thể là một kẻ ngốc thôi. Người pháp lực cao cường như vậy, hắn sẽ không ngốc đâu. Tạ Vũ Tình một tay khoác lên bả vai hắn nhíu mày. Tôi nói này, nếu đến lúc đấy ngươi không cần ta, ta lập tức đến không gian kia tìm Diệp Thiếu Dương còn lại. Nếu đã thẳng thắn với nhau cũng chẳng cần úp mở gì nữa. Tạ Vũ Tình ngược lại có thể thoải mái mang chuyện này ra giỡn. Diệp Thiếu Dương thấy nàng như vậy cũng nhún vai. Cô đi rồi, nhỡ tôi ở đấy đã kết hôn thì sao? Vậy thì tôi liền giết vợ của anh. Cái gì? Cô ác vậy á? Diệp Thiếu Dương đảo mắt. Thế nhỡ tôi trong cái thế giới đấy kết hôn với cô thì sao? Tạ Vũ Tình ngẩn người. Thế thì tôi liền giết chết ta trong thế giới đó. Diệp Tiểu Dương khóe miệng giật giật một cái. Vừa nghĩ tới cảnh hai Tạ Vũ Tình giằng co, quả thật có cảm giác giống như trong phim Hollywood. Mặc dù xuất thân ở vùng núi, nhưng cũng từng xem mấy bộ phim Hollywood chiếu trên màn chiếu về Internet. Bước chân bên cạnh bỗng dừng lại. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn thì phát hiện Tạ Vũ Tình đứng bất động, mà nhìn thẳng về phía cửa vườn Lệ Phân, mắt trợn to. Hắn lập tức nhìn theo. Một bóng dáng xinh đẹp bay trước cửa vườn Lệ Phân, mái tóc thật dài buông rũ phía trước. Một cánh tay không ngừng ra dấu lên xuống, trông quỷ dị không nói nên lời. Chương 720, nữ quỷ khác thường. Đi theo tôi, cố gắng tự bảo vệ mình. Diệp Tử Dương nói xong, cấp tốc chạy đến vườn Lệ Phân. Lúc chạy đến cách nữ quỷ chừng mười mấy mét, hắn dừng lại quan sát trên dưới. Cô gái này nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, người mặc một chiếc áo ngoài có ống tay rộng và quần dài, chân mang đôi giày vải màu trắng. Bởi vì mái tóc dài xõa xuống che kín cả khuôn mặt, cho nên hoàn toàn không biết mặt mũi cô gái ra sao. Tay phải cô ta một mực giơ lên xuống trước ngực, chỉ có hai nét thẳng tạo thành hình chữ thập. Tạ Vũ Tình cũng chạy tới, dừng lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, cả kinh hỏi. Chữ thập, cô ta có phải là nữ quỷ mà lần trước chúng ta bắt gặp trong tiểu lâu trước vườn Lệ Phân không? Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái. Trang phục rất giống nhau, bao quá chỉ có kiểu tóc ngắn chuyển sang dài. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường thôi. Phần lớn nữ quỷ đều coi trọng tóc mình, hơn nữa còn luyện thành hồn khí, có thể biến ngắn biến dài tùy ý. Nếu như không gặp lại cô ta, Diệp Thiếu Dương cũng sắp không nhớ ra còn có một nữ quỷ như vậy tồn tại. Lần trước gặp nhau có thể coi là trùng hợp, nhưng lần này hiển nhiên là do nữ quỷ cố ý xuất hiện ở đây để cho mình phát hiện ra. Người rốt cuộc là ai? Nếu đã xuất hiện, cha chàng cũng biết ta là ai. Người có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, tại sao vẽ hình chữ thập? Nó có ý nghĩa gì chứ? Diệp Tử Dương suy nghĩ một hồi như vậy. Nhưng nữ quỷ kia không nhúc nhích, chẳng qua chỉ đi lặp lại một động tác vẽ hình chữ thập trước ngực. Tạ Vũ Tình ở một bên nhỏ giọng đề nghị. Anh cứ bắt cô ta lại đi, từ từ hỏi là được mà. Diệp Tử Dương cũng có ý tưởng này, nhưng vì khoảng cách quá xa, một khi mình bên này có động tĩnh gì, người ta có thể lập tức rời đi, muốn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp. Diệp Tiểu Dương đang cố gắng tìm cách thì bên tai đột nhiên vang lên âm thanh như mũi kêu. Dùng gương âm dương. Đây là tiếng của ai? Cẩn thận suy nghĩ một hồi, nhanh chóng biết được đó chính là Tuyết Kỳ ở trong gương âm dương. Đoạn nàng nói cảm ơn rồi lấy gương âm dương từ thắt lưng, ngón tay út bắn chu sa, vẽ nhanh một đạo văn phía trên mặt kính, sau đấy chiếu tới phía nữ quỷ kia, miệng thì thầm. Nhược người càn khôn, âm dương thu hình. Thu. Một tia sáng trắng, bạc chợt thoáng qua trên mặt kính, nhanh chóng bay ra khỏi mặt kính, bay tới phía nữ quỷ cực nhanh. Âm dương cực quang thu liễm ánh trăng, lấy mặt gương âm dương làm phúc thể, chiếu thần thần minh, chiếu nhân nhân tinh, chiếu quỷ quỷ hiển linh. Nhưng vì pháp thuật này chỉ có thể dùng được khi có mặt trăng vào ban đêm, còn phải ở nơi dã ngoại thông thoáng, không bị che kín, cho nên bình thường rất ít khi sử dụng. Ngay cả Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa quên mất pháp thuật này. Còn may là do Tuyết Kỳ đã lên tiếng nhắc nhở. Một khi thu hồn, mặt kính phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Trừ khi là quỷ thủ có linh thể trở lên, nếu không cho dù là hồn quỷ gì cũng đều bị thu hết. Đối phương không thể nào là quỷ thủ, Cho nên Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nắm chắc phần thắng, chỉ cần đứng chờ nữ quỷ bị cực quang thu lại. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Cực quang trực tiếp xuyên thấu hồn thể của nữ quỷ, chiếu vào một bụi cỏ phía đối diện, giống như một viên đạn không thể bắn trúng mục tiêu nào, cuối cùng rơi xuống ở một nơi nào đó. Nữ quỷ vẫn đứng sừng sững phía xa xa, ngón tay không ngừng vẽ lên vẽ xuống ra dấu. Chuyện này không thể nào. Ngay lúc Diệp Thiếu Dương đang muốn bất chấp tất cả xông tới, thì nữ quỷ đột nhiên ngưng động tác ra hiệu, hai tay cùng đưa ra trước mặt. Đây là lần thứ hai cô ta xuất hiện, ngoại trừ lần đầu tiên thì không có động tác vẽ tay. Diệp Thiếu Dương liền ngưng thần nhìn kỹ lại. Nữ quỷ đưa hai tay lên trước mặt, vẽ mái tóc sang hai bên. Một màn này quả thực quá quen thuộc, rất nhiều nữ quỷ cũng sử dụng một màn này, sau đó lộ ra khuôn mặt thực đáng sợ. Tạ Vũ Tình co người muốn trốn sau lưng Diệp Thiếu Dương, có chút sợ hãi không dám nhìn, nhưng lại không nhịn được nhìn đến khuôn mặt nữ quỷ. Thật ra khuôn mặt cô ta không có gì là quá đáng sợ, ngược lại còn là một khuôn mặt cực kỳ thanh tú, ngũ quan đoan chính, sóng mắt lưu động. Đối với người đẹp, mặc kệ là người hay quỷ, Diệp Thiếu Dương đều luôn nhớ rất kỹ. Vừa nhìn thì liền biết ngay đây chính là nữ quỷ đã gặp mặt lần trước tại vườn Lệ Phân, không sai chỗ nào được. Bất quá dưới ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện trên trán nữ quỷ ba điểm sáng nho nhỏ, phía trên hai cái, phía dưới một cái, sắp xếp ngay ngắn chung một chỗ. Diệp Thiếu Dương đang định nhìn kỹ thì bóng người nữ quỷ đột nhiên mờ nhạt đi, chờ khi hắn xông tới thì đã hoàn toàn biến mất, không bất kỳ tia quỷ khí nào lưu lại. Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra một hồi, ngồi chồm hổm xuống tại địa phương mà nữ quỷ đã đứng, bứt ra một nắm cỏ đặt vào trong miệng nhai. Có mẹ nó chứ, đáng thật đấy. Diệp Thiếu Dương phun hết cỏ trong miệng ra, nhìn một chút cũng không nhận ra loại cỏ gì mà đắng như vậy, thầm kêu là xui xẻo. Tạ Vũ Tình câu chuỗi cảm thông có trêu đùa hắn. Này, ăn cỏ à? Anh ăn, hẳn là nên đổi tên thành Diệp Thiếu Dê. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái. Tôi làm đang muốn kiểm tra quỷ khí. Quỷ khí ở trong không khí phân tán rất nhanh, nhưng tại địa phương này quỷ hồn nán lại, cỏ cây cùng đất bùn lưu lại một ít quỷ khí, tốc độ tản đi tương đối chậm, nhai cỏ chẳng phải tốt hơn nhai đất ư? Tạ Vũ Tình sắc mặt nghiêm túc. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết nói gì. Không có, chuyện này thực sự kỳ quái. Không có quỷ khí, ngay cả âm dương cực quang cũng không cảm giác được. Chẳng nhẽ không phải là quỷ? Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm ngược lại đi, trước điều tra thân phận nữ quỷ này, sau đấy điều tra tài liệu về cô ta. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ óp một cái. Ừ, không sai. Nhìn cách ăn mặc của cô ta, nhất định là học sinh của nơi này. Bất quá không còn bất kỳ đầu mối nào khác. Có chứ, cách ăn mặc của cô ta hẳn là đồng phục sinh viên trong quá khứ, nhìn rất giống. Trường học hàng năm hẳn đều có ảnh chụp tập thể. Chúng ta có thể đi tìm một chút, nhìn xem có ai từng mặc kiểu giống như thế này không, sau đấy từ trong hình mà tìm rộng. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Nói xong, Tạ Vũ Tình trừng mắt lên nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương biểu lộ đầy kính trọng nhìn nàng. Không hổ là trinh thám, biện pháp này rất tốt. Sau đó hai người tạm thời gác chuyện này sang một bên, cùng đi đến lầu giải phẫu số 3, vẫn dùng biện pháp cũ. Diệp Thiếu Dương ôm Tạ Vũ Tình, dùng dây câu hồn đu lên tầng 2. Cách thức thì vẫn như vậy, bất quá lúc ôm nàng lại lần nữa, Diệp Thiếu Dương cảm giác nhịp tim mình đập rất nhanh. Sau khi đi vào, Tạ Vũ Tình như cũ mở đèn pin lên. Diệp Thiếu Dương tay cầm dây câu hồn đi phía trước, một đường đi thẳng tới bên ngoài phòng học 408. Nhìn một cái, Diệp Thiếu Dương tối tăm mặt mày, hít sâu một hơi. Mọi chuyện mà từ trước mình vẫn cho là đúng, hết thảy đều sai rồi. Cường chẳng đã bị Lâm Du lừa rồi. Có ý gì vậy? Tạ Vũ Tình hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lui về sau, lưng áp sát mặt tường, chỉ một cửa hàng đối diện. Cô nhìn khoảng cách giữa những cửa phòng này đi, có phải chúng đều bằng nhau không? Tạ Vũ Tình gật đầu. Đã sớm biết rồi, nhìn vào giữa hai phòng 408, 409, do phòng học tương đối nhỏ cho nên chỗ đặt cửa gần nhau hơn. Tại sao chứ? Tạ Vũ Tình buồn bực. Chứng tỏ diện tích hai phòng này nhỏ thôi, cái này không phải rất bình thường ư? Diệp Thiếu Dương đẩy cửa phòng học 408, nói với Tạ Vũ Tình. Cô nhớ chứ, năm đấy lớp học có tổng cộng 49 người, mà cô nhìn phòng học này xem, nó có thể chứa nhiều người như vậy sao? Tạ Vũ Tình ngẩn ra, lấy đèn pin soi vào một vòng, trong lòng thầm tính toán một hồi. Thực ra không cần tính toán, bởi vì có một ít bàn ghế còn sót lại. Chỉ cần nhìn sơ qua có thể đoán ra đại khái. Căn phòng này nhiều nhất chỉ có thể đặt được 20-30 bộ bàn ghế một người ngồi. Muốn đặt 50 bộ bàn ghế vào, vậy thì phải chất đống rất nhiều. Chương 721, âm dương huyền quan. Nhận ra sự khác thường này, Tạ Vũ Tình kinh hãi lẩm bẩm. Tại sao lại như thế này chứ? Lần trước chúng ta tới đây chủ yếu xem Lâm Du thế nào, cho nên hoàn toàn quên đi việc này. Mà đây mới chính là sự kiện mấu chốt. Diệp Tiểu Dương nói xong, lấy từ ba lô tấm ảnh chụp tập thể mà Đỗ Hồ đã cho. Bối cảnh trong ảnh chính là lầu giải phẫu. Hắn chỉ bức tường bên ngoài căn phòng thứ hai. Đỗ Hồ từng nói phòng học thứ hai chính là phòng 408. Cô nhìn khoảng cách giữa các cửa phòng trong này xem, có phải chúng cách nhau rất xa và đều bằng nhau không? Tạ Vũ Tình cả kinh. Đúng rồi, đúng là như vậy. Diệp Tiểu Dương lấy tay điểm vào cửa phòng thứ hai trong ảnh. Đây mới chính là phòng học 408 thực sự. Còn chỗ mà chúng ta đang đứng thì không phải. Tạ Vũ Tình hoàn toàn ngây người. Tiếp theo cả người run mạnh lên giống như bị điện giật. Quay đầu nhìn vách tường phía bên trái, lấy đèn pin dọa vào đường ranh giới giữa hai căn phòng. Lúc này nhận ra độ dày bụi bám trên bức tường không bằng nhau, tạo thành một mặt tường có hai màu sắc không đồng nhất. Nếu không quan sát kỹ, tuyệt đối không nhận ra điểm khác biệt này. Hơn nữa, cô sẽ không có ai chú ý tới. Tôi biết rồi, phòng học chúng ta đang đứng chính là phòng 409. Nguyên nhân do có người xây lên một bức tường ngăn cách ở giữa, chia làm hai phòng, khiến chúng ta nghĩ đây mới là phòng 408. Còn phòng học 408 thực sự bây giờ chính là phòng học 407. Diệp Tiểu Dương nghe gật đầu. Chân tướng của chuyện chính là thế. Ở giữa phòng học 409 có dây bức tường ngăn cách, sau đấy dựng thêm một cánh cửa rồi treo bảng hiệu 408 lên. Cuối cùng chính là xáo trộn các bảng hiệu ở phòng còn lại. Như vậy số lượng phòng học của tầng này lại nhiều hơn một phòng. Nhưng bởi vì tầng trẻ đã bị phong tỏa, cộng thêm những sinh viên từng học ở đây đã rời trường từ rất lâu, cho nên chuyện này căn bản không một ai chú ý tới. Tạ Vũ Tình thất thanh hỏi, là người nào đã làm, tại sao y lại làm vậy? Diệp Tử Dương nói, trừ nhà trường ra ai có thể làm chứ. Tôi đoán có thể phòng học 408 thực sự cất giấu một thứ gì đấy, không muốn để người khác phát hiện cho nên họ làm thế. Nhưng cho dù sự kiện năm đó có được che kín kỹ đi chăng nữa, vẫn luôn có người phát hiện ra. Đám người Lý Hiếu Cường chính là ví dụ. Vì vậy nhà trường mới nghĩ ra kế sách treo đầu dây bán thịt chó. Mọi người đều biết phòng học 408 chính là phòng thứ hai từ cuối hành lang đếm lại. Hơn nữa còn có bảng hiệu treo trước cửa. Chỉ vì là Đỗ Hổ đã từng đi học ở đây mới có thể phát hiện ra. Nếu không tuyệt đối, không có ai có thể nhìn thấu bí mật. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Đúng, kế sách này quả thật rất tuyệt. Giống hệt như những tình huống giết người trong mật thất mà mấy chuyện trinh thám từng viết. Với chỉ số thông minh cùng tác phong của Ngô Nhạc Ý, tôi tuyệt đối tin tưởng kế sách này hơn phân nửa là do y nghĩ ra và thực hiện. Phòng học 408 thực sự có bí mật gì? Ngay ở bên cạnh thôi, đi vào một chút thì biết. Diệp Tiểu Dương vừa nói vừa dẫn Tạ Vũ Tình trở lại hành lang, lấy đèn pin chiếu thử một cái, phát hiện ra trên mặt kính cửa sổ dán đầy những tờ báo giống hệt như những phòng khác. Lúc trước hắn đã từng tò mò về nó, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể chúng là để ẩn giấu đồ vật bên trong phòng 408 thực sự. Dẫu sao tất cả các phòng học đều dán đầy giấy báo, không một ai nghi ngờ phòng 407 giả này. Diệp Tiểu Dương đẩy nhẹ cánh cửa, phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên trong. Lập tức không cố kỵ, dùng một cước đá văng cánh cửa. Hít sâu một hơi đi vào, dùng đèn pin chiếu qua một vòng, lập tức khiếp sợ. Phòng học 407 chính là một cái linh đường thực sự. Cửa sổ hai bên đều bị đóng chặt, tạo thành không gian khép kín. Trên vách tường xung quanh dán đầy giấy tiền vàng bạc. Vô số sợi chỉ đỏ xuyên qua từng tấm tiền treo xung quanh một cỗ quan tài. Phía sau cỗ quan tài là một hòn đá to để làm tế đàn, trông rất cổ quái. Phía trên cũng không có di ảnh của người chết hay bất cứ một thứ gì. Diệp Tiểu Dương vốn chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một bí mật nào đấy, thế nhưng với tình cảnh trước mắt, hắn cả kinh không nói ra lời. Đây là một trận pháp à? Diệp Tiểu Dương tránh qua những sợi chỉ đỏ, đi tới chỗ đặt quan tài. Tạ Vũ Tình nhìn thấy quan, theo bản năng có chút sợ hãi. Nhìn nếu ở lại một mình thì vẫn đáng sợ hơn. huống chi mình còn phải cầm đèn pin cho Diệp Thiếu Dương. Không thể làm gì khác, đành nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Diệp Thiếu Dương đi tới trước quan, quan sát một lượt. Quan tài này có màu đỏ thẫm, giống như quan tài của dân gian, hay dùng để đựng thi thể những người oán hận mà chết. Trên nắp quan có khắc rất nhiều chữ viết cùng hình vẽ. Hãy nghiên cứu một chút. Chữ viết không phải là Hán ngữ, một chữ xem không hiểu. Hình vẽ phía trên thì chắp vá, giống như là một loại phù ấn nào đó, nhưng không phải thuộc pháp thuật của Trung Nguyên. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ở phía đầu quan có khắc một hình con bướm. Nhất thời nghĩ ra lẩm bẩm nói: hết thảy đều ở nơi này, nơi mà tên vô sư nước Thái kia bố trí. Tả Vũ Tình hỏi: làm sao anh biết? Diệp Thiếu Dương chỉ hình khắc con bướm. Hình khắc hồ điệp chính là một loại đồ tăng của toàn bộ vô sư phía Nam. Bất kể vô sư Miêu Cương hay vô sư Thái Lan đều có tín ngưỡng là hồ điệp. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy nó khi Tiểu Tuệ sử dụng vu thuật. Vậy bên trong quan là thứ gì? Bên trong quan đương nhiên là người chết rồi, Diệp Thiếu Dương nói. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ pháp thuật của tông phái nào, một khi đã dùng quan thì bên trong tất nhiên có người chết. Đây chính là công dụng duy nhất của quan, ngoại trừ sau này đã bị hậu thế làm thay đổi. Người chết à? Tả Vô Tình nhìn quan tài nuốt nước miếng, trong lòng chợt dâng lên loại cảm giác sợ hãi đối với những thứ không biết rõ, so với nhìn trực tiếp mấy con cương thi thì đáng sợ hơn. Diệp Thiếu Dương đưa một tay đặt lên nắp quan, dùng cơ khí cảm nhận. Nhất thời có sự lạnh buốt truyền vào cánh tay hắn. Hắn đột nhiên hoảng sợ. Không thấy. Quan tài dùng một loại âm mộc như huyết hòe chế tạo thành, hoàn toàn cô lập khí tức bên trong. Có vẻ như thứ nằm bên trong không phải là một thứ bình thường. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Diệp Thiếu Dương phát hiện nó không dùng đinh để đóng nắp, hắn có thể trực tiếp khai quan dễ dàng. Bất quá hắn không tùy tiện khai quan, mà là vẽ mấy tờ định thi phù phân biệt dán vào bốn phía vách quan tài. Thế này cho dù bên trong thực sự có cương thi, khi mở nắp vẫn có thể trấn trụ nó, phòng ngừa nó chạy ra làm loạn. Dây chỉ đỏ rơi đầy mặt đất cũng không biết dùng để làm gì. Lỡ như nó là trận pháp gì đó thì không nên tùy tiện làm hư hại. Ra xong linh phù, Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô một viên tử ngọc châu đưa cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng ngậm trong miệng. Quan tài nhiều năm không thông, có thể có rất nhiều thi khí. Tử ngọc châu có thể hấp thu thi khí, miễn cho có chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương nói xong lập tức đẩy một đầu của quan tài sang một bên. Tạ Vũ Tình lấy hết dũng khí dọn đèn pin vào bên trong quan tài. Một đôi chân dần lộ ra, phía trên bao phủ lớp vải màu vàng, bị đèn pin chiếu vào để phản xạ ánh lại kim quang, nhìn qua giống hệt như đang mặc một tầng kim giáp. Thế nhưng phần lớn vải bị ăn mòn tương đối nghiêm trọng, có một ít đã biến thành màu đen, bên trên còn xuất hiện các loại nấm mốc màu xanh lục. Đây là cổ thi. Diệp Thiếu Dương bị hình ảnh này làm cho ngây dại. Cổ quan tài này mặc dù lâu năm, nhưng nhìn qua màu sơn gỗ, nhiều nhất chỉ mới mấy thập niên, tuyệt đối không thể nào đào từ dưới đất lên được. Vậy thì tại sao bên trong lại có cổ thi? Chương 722: Chân thân của Lâm Du. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng để quan tài ra, một cỗ thi thể thình lình xuất hiện trong quan. Mà điều làm người ta ngạc nhiên, toàn thân thi thể bị một lớp vải màu vàng óng ánh bao phủ, không có một tấc da thịt biểu lộ. Tạ Vô Tình muốn mở miệng hỏi, nhưng đảo mắt nhìn thấy biểu tình Diệp Thiếu Dương ngưng trọng, biết hắn đang suy tư một chuyện nào đấy đặc biệt, lập tức không dám hỏi nữa. Kim lũ thi y, đây là kim lũ thi y. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí. Dùng kim lũ thi y bao lấy thân thể, linh hồn bất diệt, nhục thân bất hủ. Bất quá đây là cách bảo huyệt phong thủy thời cổ, dành cho những người đang cầu đạt tới tu tiên, tương tự ướp xác ở phương Tây. Mặc dù đều là nói linh tinh, nhưng đây là đồ chơi thời cổ, mà kim lũ thi y này lại dỉ xét nghiêm trọng, chắc chắn không phải là đồ vật hiện đại. Vì sao nó lại đặt ở đây? Không phải là bảo huyệt phong thủy? Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đưa tay kiểm tra kim lũ thi y một chút. Kết quả cỗ thi thể đột nhiên uốn éo, đồng thời phát ra loại âm thanh cực kỳ đáng sợ, giống như là quỷ khóc, lại giống như là dã thú gào thét. Tiếng kêu quái dị vừa cất lên, Tạ Vũ Tình không kịp chuẩn bị tâm tư, hét dầm lên tại chỗ, trốn sau lưng Diệp Thiếu Dương. Hắn cũng sợ giật bắn cả người, lùi lại hai bước, mắng một tiếng. Chờ một hồi, thấy thi thể không hành động gì nữa, hắn chậm rãi bước lên một bước, nhìn quái thi, trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Quái thi toàn thân vặn vẹo không giống người. Một người thân thể cho dù mềm dẻo, ví dụ như mỹ nữ từ nhỏ đã luyện múa, luyện qua những môn nghệ thuật để đi thi, thì cũng có xương cốt. Nhưng quái thi trước mắt làm người ta cảm giác nó hoàn toàn không xương cốt, uốn éo như là rắn, rõ ràng không hề có xương. Một người có thể uốn đến mức này mà lại còn khoác một tầng giáp trụ bên trên thi thể, tự nhiên khiến người ta cảm giác không chỉ là kinh khủng, còn có chút quái đản và buồn nôn. Để rốt cuộc là thứ gì, hắn chưa hề nhìn thấy qua. Ngay cả Diệp Thiếu Dương, kiến thức rộng rãi nhất, cũng có chút luống cuống. Quái thi vặn vẹo một hồi thì dừng lại, không nhúc nhích nữa. Tả Vô Tình kinh ngạc. Sao, làm sao bây giờ? Tôi không biết nữa. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán, đột nhiên nghĩ đến lão Quách có thể còn nhiều kiến thức hơn mình. Có lẽ huynh ấy biết một số điển cố. Thật sự không còn cách, đành phải lấy điện thoại di động gọi cho lão Quách. Kết quả điện thoại không tín hiệu. Không khí nơi này chẳng lẽ có vấn đề ư? Không kịp đi điều tra rõ ràng, Diệp Thiếu Dương lập tức dẫn theo Tạ Vũ Tình đi ra ngoài hành lang. Điện thoại liền có tín hiệu. Trong lòng kinh ngạc, xem ra bên trong quả thật có từ trường quấy nhiễu. Điện thoại bắt sóng, Diệp Thiếu Dương không chờ đối phương rông dài, nhanh chóng kể rõ tình huống với lão Quách. Lão Quách sau khi nghe xong suy tư một hồi, trầm giọng xuống. Không phải là âm dương huyền quan chứ? Âm dương huyền quan là cái gì? Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nghe nói danh từ như vậy. Thế đệ có biết Tứ Xuyên Huyền Quan không? Diệp Thiếu Dương sững sờ. Tứ Xuyên Huyền Quan chủ yếu xuất phát từ việc những quý tộc người Miêu đem quan tài đến nơi phong thủy tốt, cho thi thể cách ly địa khí, có một vài điểm thần bí. Lập tức đáp. Đệ biết thì sao ạ? Nam Dương có một loại vu thuật gọi là âm dương huyền quan, đem người chết bỏ trong quan tài, trên thân bọc vải bố, nếu có điều kiện thì dùng áo tơm tằm để ngăn cách địa khí, có thể giúp thi khí bất hoại. Ta cũng là nghe đệ nói đến Kim Lũ Thi Y, trên quan lại có biểu tượng đồ đằng của vu thuật Nam Hệ, cho nên nghĩ đến khả năng như vậy. Âm dương huyền quan có hai tầng, phía dưới có một loại pháp khí định khí hồn nào đó, dùng để ngăn cách quỷ hồn ngoại giới nhập thi thể. Cụ thể ta không rõ, để thử kiểm tra một chút, ta sẽ tới ngay. Cầm điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi tới trước quan tài, nhìn độ cao giữa quan tài và mặt đất, quả nhiên có một chút chênh lệch. Nếu không phải lão Quách nhắc nhở, hắn khó mà phát hiện ra. Nghĩ thầm, lão Quách đúng là thần diệu, mình còn chưa nghe nói tới, y lại không đến hiện trường quan sát, thế mà phán đoán chuẩn như thế. Trong lòng khẽ động, lẽ nào y đã từng là một tên trộm mộ à? Nếu không làm sao lại thông hiểu tri thức về quan tài đến vậy? Hắn điều tra dọc theo bốn phía quan tài một phen. Quả nhiên chính diện quan tài, cách mặt đất ước chừng 20 thước, có ba khe hở trơn nhẵn góp thêm một cái hình chữ nhật, giống như một cái ngăn kéo. Diệp Tiểu Dương đưa tay sờ thử, muốn tìm cơ quan phía dưới để khai mở. Kết quả vừa nhẹ nhàng dùng lực, vách quan tài lật ra ngoài. Diệp Tiểu Dương cầm đèn pin tại Vũ Tình đưa qua, chiếu vào nhìn thử. Bên trong còn có một cỗ thi thể nữa. Mẹ kiếp, hôm nay thực sự là mở mang kiến thức. Diệp Tiểu Dương trong lòng kinh thán không thôi, vội vàng kéo hết vách quan tài kia ra, nhìn kỹ khuôn mặt thi thể, nhất thời kinh ngạc đến ngây ngốc. Tạ Vũ Tình che miệng, nghẹn ngào kêu một tiếng. Sao lại thế này? Thi thể chính là Lâm Du. Nước da hồng nhuận, huyết nhục sung mãn, toàn thân đầy đủ da thịt. Diệp Tiểu Dương nhìn lướt qua lẩm bẩm nói. Uê, dáng người này. Tạ Vũ Tình cốc đầu hắn. Anh để ý cái gì thế? Đồ cầm thú, ngay cả thi thể không tha à? Này, không phải. Ý tôi là dáng người này sao sinh động như vậy? Diệp Thiếu Dương lúng túng gãi gãi đầu, cảm nhận được một tia lực pháp khí ẩn hiện. Thế là lấy la bàn âm dương gảy mấy cái, tìm tòi trên người Lâm Du một hồi, xác định pháp khí nằm trên đầu. Thế là cầm đèn pin cẩn thận kiểm tra, không một chút vết tích. Không thể như thế chứ. Diệp Tử Dương đẩy khoang miệng Lâm Du ra, cũng không thấy gì hết, lại đẩy mí mắt, lập tức ngây dại. Hai con người Lâm Du bị hai mảnh kim loại tròn phủ kín, lập tức lấy ra một tờ bùa, dùng tay nắm mảnh kim loại trong con mắt, móc vào khe hở nhẹ nhàng kéo một phát. Tạ Vũ Tỉnh la lên, ôi trời ơi! Từ trong con mắt Lâm Du, Diệp Tử Dương lôi ra một cây đinh thật dài. Tiếp theo là một cây đinh khác ở trong mắt còn lại. Tạ Vũ Tình phát run. Là ai tàn nhẫn thế chứ, đóng đinh vào mắt người ta. Diệp Tử Dương dùng linh phù phong bế linh khí hai cây đinh, cảm giác được pháp khí còn tồn tại, thế là lại lục soát tiếp, phát hiện thêm một cây đinh khác cắm vào đỉnh đầu Lâm Du. Nhìn ba cây đinh màu đen trong tay, tâm Diệp Thiếu Dương lập tức trầm xuống. Ngân đinh thu hồn, ai tàn nhẫn vậy chứ? Ngân đinh á, đen như vậy mà. Bạch ngân ngọc khí ô trọc đều biến thành màu đen, cho nên cổ nhân mới dùng ngân châm thử độc. Diệp Thiếu Dương cẩn thận kiểm tra thân thể Lâm Du, phát hiện thể nội không còn một tia hồn lực, ngay cả khí nguyên thần cũng không có. Quả nhiên là mình suy đoán không sai. Mặc dù không hiểu nhiều tri thức liên quan đến quan tài, nhưng loại trận pháp ngân đinh thủ hồn này hắn vẫn có thể hiểu được. Đang lúc suy tư, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát giác có cái gì đấy sau lưng. Phản ứng cực nhanh rút một hạt đậu đồng từ dưới thắt lưng ném ra ngoài cửa, miệng lạnh lùng nói: Bổ thiên sư đang ở đây, có dám chơi ẩn hình ư? Một luồng khói trắng bốc lên, một bóng người đột nhiên hiện ra, chính là Lâm Du. Chương 723, chân thân của Lâm Du. Hai chân Lâm Du chạm đất, quanh thân có mấy đạo quỷ khí màu đỏ quanh quẩn, nhìn liền biết ít nhất cũng là đẳng cấp quỷ thủ, nhưng thân lại có thực thể, chính xác hơn thì là quỷ thi. Diệp Tử Dương nhìn nàng chằm chằm một hồi, chỉ vào cỗ thi thể đang nằm trong quan tài nói: Ngươi đã hợp nhất quỷ thi, vì sao vẫn còn thi thể của ngươi ở đây? Lâm Du trầm mặc một lát, nhìn sang thi thể trong quan tài yếu ớt nói: Đây là quỷ tướng của ta. Diệp Tử Dương nghe vậy toàn thân chấn động. Quỷ tướng là một trong tam tướng, bao gồm linh tướng, pháp tướng. Quỷ tướng do hồn tinh ngưng kết mà thành, thế nhưng cực ít khi xuất hiện, bởi vì một con quỷ một khi hồn tinh ngưng kết thành quỷ tướng thì sẽ liên hệ với những manh mối trước đó. Diệp Tử Dương đột nhiên hiểu ra. Lâm Du nói: Có một việc ta trước đó không rõ. Sau khi ta chết, Vũ Sư Thái Lan dùng oán khí trong cơ thể ta luyện sinh cơ biến đại trận. Sau đấy hắn cảm thấy ta oán khí sâu nặng, không cách nào siêu độ, định diệt hồn phách của ta. Nhớ ra đau khổ cầu khẩn, hắn mới nổi một niệm không đành lòng, thế là đem nhục thân ta đưa vào trong kim ti hương mộc. Sau đó hắn dùng một loại bí pháp vu thuật tế luyện ra quỷ tướng. Đây là do hồn tinh ngưng kết mà thành, giống y như dáng dấp của ta, nhìn qua như nhục thân, thế nhưng thực tế lại không phải. Nàng vừa nói vừa đi đến trước quỷ tướng của mình, cúi người chăm chú một lát, sau đấy thở dài, đưa ngón giữa tay phải ấn lên huyệt nhân trung. Quỷ lực chạm đến khiến cỗ thi thể hoàn toàn chậm rãi hòa tan. Từng giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống, rơi vào trên quỷ tướng. Nếu như là bình thường, Diệp Tử Dương nhất định cầm một cái bình nhỏ chạy lên hứng nước mắt quỷ. Nước mắt quỷ là đồ hiếm có khó tìm, bởi qua bây giờ hắn không có ý định này. Tình cảnh trước mắt đã kích động hắn thật sâu. Hắn không thể tin được lại có con quỷ dám tự hủy tướng của mình. Quỷ tướng từng chút hòa tan thành nước, chỉ còn lại cục thịt hư thối, tỏa ra mùi khó ngửi. Mặc dù chưa hề tế luyện quỷ tướng, nhưng Diệp Thiếu Dương biết đây có khả năng là một đống thịt do Vu Sư Thái Lan tìm từ nơi khác đến làm nguyên liệu chế tạo quỷ tướng. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Du hỏi: Ngươi tự tay hủy quỷ tướng của mình, chẳng nhẽ ngươi muốn vĩnh thế không được siêu sinh? Lâm Du cười rồi lắc đầu: Vô dụng, Diệp Thiên Sư, trên tay ngài là ba cây ngân đinh, đó chính là đinh diệt hồn. Vũ sư dùng chúng để rút tủy từ quỷ tướng, cũng chính là hồn tinh của ta. Hiện tại quỷ tướng chỉ còn là một cái túi da. Mấy năm nay ta giữ lại nó đơn giản vì là một sự tưởng niệm. Bây giờ ta đã hợp nhất quỷ thi, vĩnh viễn không cần dùng đến nữa. Diệp Tiểu Dương kinh ngạc nhìn nàng: Không có hồn tinh, ngươi ngay cả nửa quỷ hồn không có, đi địa phủ cũng không được, vĩnh thế không thể siêu sinh. Vậy tại sao khi ấy ngươi lại nhả hồn tinh để hắn luyện hóa? Nếu như một quỷ hồn không muốn nhả hồn tinh thì cho dù là thiên sư cũng không cách nào ép nó nhả ra được. Đây là thiên địa đại đạo, để tránh việc quỷ hồn bị người khác lợi dụng. Mà cho dù đã mất đi hồn tinh, tu vi cũng không bị ảnh hưởng, cho nên bọn Dương Dương mới cam nguyện đem hồn tinh ra cho Diệp Thiếu Dương bảo quản. Chỉ là hồn tinh quỷ nếu như bị hủy diệt, kết quả chính là vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ có thể làm quỷ ở nhân gian, không ngừng đối mặt với sự rào sát của các pháp sư cùng đủ mọi loại thiên kiếp. Lâm Du cười phá lên: Ngài cho rằng ta muốn ư? Nếu như ta không phun ra hồn tinh để hắn tế luyện, hắn sẽ siêu độ ta. Siêu độ ngươi, kiếp sau có thể làm người. Ngươi... Lâm Du ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt trở nên đỏ như máu. Diệp Thiên Sư, nếu có một người vì một thứ gọi là chính nghĩa vô cớ bức ngài tự sát, đánh gãy chân của ngài, cưỡng ép câu hồn ngài, Diệp Thiên Sư, cựu hận này ngài sao có thể nuốt nổi? Nếu như ta luân hồi chuyển thế, đại thù của ta sao có thể báo? Ta mới 20 tuổi, ngay cả bạn trai chưa có, ta không cam lòng, không cam lòng. Nói xong lời cuối cùng, nàng biến thành cuồng loạn, thay lên từng tiếng điếc tai. Diệp Tiểu Dương âm thầm hít khí nói, người thống khổ sống cùng cừu hận ta có thể hiểu được, nhưng ngươi vì báo thù mà tình nguyện lâm vào vạn kiếp bất phục, đây là lựa chọn của ta. Ta chỉ cần báo thù, cam tâm tình nguyện. Nhưng mà hắn biết ngươi một ngày nào đấy sẽ vì báo thù, vì cái gì còn làm như thế? Sao không trực tiếp hủy ngươi đi cho xong hết mọi chuyện luôn? Cho nên hắn mới đem nhục thân của ta bỏ vào kim ti hương mộc, đem hồn tinh của ta tế luyện quỷ tướng, lưu lại tại căn phòng này. Ban đầu hắn cũng không hề dùng ngân châm rút hồn ta, sau đấy muốn một mực khống chế ta, áp chế ta. Cho nên ta hạ quyết tâm rất lớn mới có thể thoát ra khỏi U Linh Lộ, bởi vì ta biết một ngày nào đấy hắn cũng phải chết. Đến lúc đó hồn về cửu tuyền, ta phải đi đâu tìm hắn báo thù? Hắn thấy ta đào thoát, lấy hồn tinh dụ ta đi vào, nhưng không có năng lực diệt ta, chỉ có thể hủy hồn tinh của ta, dùng trận pháp vây ta ở đây, không cho ta rời đi. Chỉ có nhục thân của ta thoát, nguyên thần trở về mới có thể xông phá phong ấn. Những điều này ta không hề lừa ngài. Diệp Tiểu Dương nói, chuyện ngươi lừa ta chính là khiến ta xem căn phòng kia là phòng 408. Lâm Du lập tức nói, đó là do bọn Ngô Nhạc Ý làm, không cho ngài phát hiện bí mật phòng 408. Ta đâm lao phải theo lao, không thể nói cho ngài biết được. Diệp Tiểu Dương chậm rãi lắc đầu cười nói, không đúng. Ngươi đâm lao phải theo lao, nhưng ngươi không dám dẫn ta tới nơi này là vì sợ ta nhìn thấy quỷ tướng của ngươi, biết ngươi đã lao vào chỗ vạn kiếp bất phục, không dám giúp ngươi. Ngươi biết ta sẽ siêu độ ngươi, bởi vì ta là thiên sư, mặc kệ ngươi có nỗi khổ gì, không có khả năng bỏ mặc ngươi ở nhân gian. Mà ngươi oán khí sâu nặng, một khi để ngươi báo thù, tự nhiên ngươi tiếp tục tu luyện thành một đại họa của nhân gian. Cho nên ngươi sợ ta biết chân tướng, không dám thả hổ về rừng. Nếu không tương lai ngươi báo thù được, ta cũng vô pháp thu phục ngươi, chỉ có thể xảy ra một trận đại chiến. Lâm Du ngầm thở dài, chấp nhận lời nói của hắn. Tạ Vũ Tình ở một bên nghe đến đấy, hiểu ra chân tướng mọi chuyện, trong lòng cảm khái. Lâm Du tâm tư kín đáo, mặc dù là lợi dụng Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng coi như có nỗi khổ riêng. Lâm Du nhìn Diệp Thiếu Dương yếu ớt nói, Diệp Thiên Sư yên tâm đi, ta không làm tổn thương người vô tội, chỉ cần báo thù. Sau khi chuyện thành công, ta tự hủy hồn thân, tuyệt đối không đối địch với ngài. Diệp Tiểu Dương cũng nhìn chăm chú nàng thở dài. Cho đến bước này, nàng đã là quỷ thi hợp lệ, cũng không cách nào bàn điều kiện. Mình không đáp ứng, tức là mất đi người trợ giúp, có thêm một kẻ thù. Ta tin tưởng ngươi, cho ngươi một cơ hội trả thù. Sau khi chuyện thành công, nếu ngươi có ý khác, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Lâm Du cười nhạt một tiếng. Đã bắt đầu hợp tác, Diệp Tiểu Dương liền hỏi nàng một chút chuyện liên quan tới Tử Nguyệt của vua sư Thái Lan. Lâm Du lại không biết nhiều, bởi vì năm ấy khi còn sống, nàng cũng không biết đến vua sư Thái Lan. Chỉ có sau khi chết, một mực bị giam cầm thì mới biết. Mà nàng lại bị giam ở U Linh Lộ, rồi đến tầng lầu ở đây. Giờ nhiều chuyện nàng không thể cung cấp thông tin cho Diệp Tiểu Dương. Một luồng khí trắng bốc lên, một bóng người đột nhiên hiện ra, chính là Lâm Du. Vâng, chờ mãi thì bên Tầm Hoan mới dịch ra đến đây thôi. Các bạn muốn nhanh có chuyện thì vào website tamhoan.com để ủng hộ các bạn dịch giả ở đó nữa. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin phép được nói lời chào tạm biệt với các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng mơ thấy ác mộng. Các bạn có thể ủng hộ kênh qua đường link mình để dưới mô tả video nha các bạn.